Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, nam trùng sinh, nữ xuyên sách, từ mặt thế đến hiện đại, hào môn thế gia, nữ phụ, tổng tài, sủng ngọt, HE. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Hạ Nguyên từ mặt thế xuyên đến hiện đại. Từ không có người thân nào, bỗng thành con gái của gia đình hào môn, có cha mẹ cưng chiều, có gia sản phú quý. Khoan đã, còn có cả một vị hôn phu sắp cưới. Vốn dĩ chỉ nghĩ đây là xuyên qua bình thường, cô dứt khoát mặc kệ, đến đâu thì đến. Cô cũng biết nguyên chủ đã có vị hôn phu, nhưng cô không quan tâm lắm. Dù sao thì cô cũng sẽ giải trừ hôn ước. Mà cho đến khi cô biết được, nghe đến hai cái tên Quý Minh Nghiên và Hạ Nặc, đây chẳng phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết cô đọc sao? Không xong rồi. Dựa theo cốt truyện thì một người là nam chính tổng tài Hoàng Kim, cũng chính là người có đính ước với cô. Một người thì là thiên kim thất lạc của Hạ gia sau này, trở về giành hết phú quý và đường đường chính chính ở bên cạnh nam chính Quý Minh Nghiễn. Còn cô chỉ là một nữ phụ ác độc làm nền. Nếu đã biết được cốt truyện, tại sao thì phải nằm yên chờ chết? Nguyên chủ không chấp nhận được mà chọn cách từ bỏ, để lại lời nhắn giúp chăm sóc cha mẹ. Còn cô thì không. Cô sẽ tận dụng cái hào môn gia thế này mà sống tốt. Chỉ có điều cô không ngờ tới, ngoài nhân vật phản diện là nữ phụ xuyên qua như cô, còn có một tổng tài trọng sinh, phản diện cũng biết rất nhiều chuyện. Đại nhân vật phản diện trùng sinh nhìn Hạ Nguyên khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm gõ xe lăn. Cho cô ta chết kiểu gì mới hợp lý đây? Nhưng sau đó lại là thế này. Hạ Nguyên dựa vào đầu giường, bưng bát canh, đỏ mặt lên, giúp người đang ngồi trên xe lăn xoa xoa eo, mãn nguyện nói: Bảo bối, lưng anh còn đau không? Cô ân cần ấm áp đưa bát canh qua. Nào, anh một bát canh rùa đi. Hạ Nguyên tựa đầu giường, thỏa mãn giúp người nào đó đang xoa xoa eo. Bảo bối này, anh cũng là người của em rồi, có phải nên thu xếp một chút tới ở cùng nhau không? Đối mặt với một đám thủ hạ khóc lóc kể lể, kêu hắn đi quản cô vợ của mình, đại nhân vật phản diện uống một ngụm thuốc bổ thận, mặt không biểu tình thờ ơ. Không quản được, nhà tôi cô ấy là lớn nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại hào môn thế gia mà xuyên suốt bộ truyện sẽ chỉ là một mạch sủng thôi. Nên là bạn nào mà không thích truyện có ngược trong đó thì hãy yên tâm để nghe hết bộ truyện này nhé. Cảm ơn các bạn. Ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá nội dung của bộ truyện nha. Tập 1. Tại vùng ngoại ô, trong một biệt thự nào đó, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, phong cách của sảnh tiệc sang trọng, đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc êm dịu tràn ngập sảnh tiệc. Nam nam nữ nữ quần là áo lượt cày tới người đi, vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng huyên náo, một đôi nam nữ cùng nhau bước vào. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, người đàn ông đang gây ra sóng gió trên mạng thời gian gần đây được mệnh danh là tổng giám đốc đẹp trai nhất, Quý Tổng. Người phụ nữ là một cô minh tinh nhỏ, được khá nhiều người yêu thích. Nhưng đây không phải là điểm gây đáng chú ý. Điểm đáng chú ý là trang phục của hai người này. Thoạt nhìn có chút giống trang phục tình nhân. Đám khách quý hít vào một hơi, cùng nhau hướng đến cặp anh em đang ngồi trong góc. Nếu như nhớ không lầm, thì Quý Minh Nghiễn này cùng Tam Tiểu Thư Hạ gia 2 năm trước đã đính hôn đúng không? Hạ Nhị Thiếu không nhanh không chậm lắc ly ly rượu, nụ cười như có như không, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Đám người biết điều thu tầm mắt về, lại cười cười nói những chuyện trên trời dưới đất. Sau khi mọi người thu hồi ánh mắt, vẻ mặt Hạ Nhị Thiếu liền trầm xuống. Nguyên Nguyên, em đừng lo, anh nhất định giúp em hỏi rõ ràng. Nếu đúng, anh sẽ không tha cho hắn ta. Hạ Nguyên ngẩng đầu vẻ mặt mộc mạc, mộng bức. Ừ, ý anh là gì? Hạ Nhị Thiếu cởi cúc áo để giảm bớt cảm giác muốn nổ tung, kiên nhẫn an ủi cô em gái của mình. Ngoan, đừng lo lắng. Anh đưa em ra ngoài thư giãn, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Mẹ nó dám cả gan khinh thường. Người đàn ông dường như đã nhìn thấy thê người trong góc, dừng lại bưng một ly rượu tới đây. Nhị ca, Nguyên Nguyên. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, gật gật đầu. Lời nói của những người xung quanh lặng lẽ dừng lại. Ở chỗ này náo loạn thật đáng chê cười. Ánh mắt Hạ Nhị Thiếu liếc nhìn đến cô minh tinh nhỏ bên cạnh, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, trầm giọng nói. À, không đảm đương nổi câu nhị ca của quý tổng đâu. Hạ Nhị Thiếu nói xong, còn bưng ly rượu lên lắc lắc. Quý tổng trầm giọng nói, nhị ca. Hắn nhíu mày, không có một chút chột dạ nói. Hạ Nặc chỉ là bạn nữ, em... Hạ Nhị Thiếu không chờ hắn giải thích, tao nhã mắng một câu. Đánh rắm. Đôi môi cậu dính rượu vang đỏ, đối diện ánh mắt từ tốn bốn phía nhìn qua. Nâng ly của mình lên ngăn trở khóe miệng trào phúng. Đừng có lấy lý do như xít kia mà nói trước mặt ông đây. Đều là thứ mà ông đây từng dùng qua. Loại tiệc này là tiệc bình thường chắc. Lúc này mang theo một cô nàng minh tinh nhỏ, không biết quý tổng có ý gì. Nếu là siêu sao hay ảnh hậu thì không nói. Ít nhất đó là vấn đề thể diện. Quý tổng mang theo cô nàng minh tinh tuyến ba chó má kia mà nói với ông đây rằng đó là bạn gái à? Quý tổng đi cùng bạn gái nào cũng mặc trang phục của cặp đôi à? Đôi mắt của cậu quét qua cả hai, không chút nào che giấu trào phúng. Đều là đàn ông, ai không biết lẫn nhau, còn chưa tới mức vượt qua giới hạn. Cậu tin chữ đều mặc trang phục tình nhân còn vượt nổi không có điểm mập mờ. Cho cậu là kẻ ngu chắc. Về phần trùng hợp, bữa tiệc này toàn nhân vật có mặt mũi, sợ nhất là giống người khác. Đụng hàng quần áo là tuyệt đối không được. Đừng nói giống nhau, tương tự cũng không có. Ai có lại trùng hợp đến mức từ ống tay áo đến hoa văn các loại đều đụng thành một cặp. Nữ minh tinh mặc lễ phục đứng bên cạnh cau mày, giống như bị sỉ nhục. Vũ nhục người khác như vậy, Hạ Nhị Thiếu miệng lưỡi thật sự hạ lưu đấy. Cô là minh tinh nhỏ, nhưng cô không ăn trộm không đoạt, cũng không bán đứng thân thể, không thể chịu được sự xúc phạm của cậu ta. Quý Minh Nghiễn hít một hơi, quay đầu xin lỗi nữ minh tinh. Thật có lỗi, anh thay Hạ Nhị ca xin lỗi em. Cút. Hạ Nhị Thiếu không phải là cây đèn cạn dầu. Đừng biểu diễn trước mặt tôi. Ông đây cần quý tổng thay mặt xin lỗi sao? Còn nữa, cô thật sự cho rằng mình là hoa sen trắng à? Nếu thật sự trong sạch, thì đừng mặc đồ đô cùng đàn ông có vị hôn thê. Đánh giá cậu không hiểu hả? Hạ Nhị Thiếu cậu đây từng gặp được bao nhiêu đứa con gái? Không phải chỉ là đám trà xanh cao cấp, thủ đoạn cao siêu thôi sao? Ngoại trừ một kẻ ngu xuẩn ngốc nghếch như Quý Minh Nghiễn mới bị lừa. Cậu rất lừa chuyện với bọn họ. Hạ Nhị Thiếu đặt ly rượu xuống bàn, kéo Hạ Nguyên còn ngu ngơ ở bên cạnh. Tạm biệt chủ nhân yến tiệc. Quý Minh Nghiễn sắc mặt trở nên lạnh hơn, tiếp tục xin lỗi Hạ Nặc. Thật có lỗi. Tổng giám đốc, ngài không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của ngài. Hạ Nặc hít một hơi, không để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nghiêng nghiêng đầu cười. Chúng ta tiếp tục chứ? Quý Minh Nghiễn nhìn ả, không khỏi khẽ mỉm cười. Tiếp tục. Các vị khách mời nhìn nhau với vẻ mặt đầy ẩn ý. Giỏi cho Quý Minh Nghiễn. Hạ Nhị Thiếu sắc mặt đã trầm xuống, kéo cổ áo tức giận đến ứa ra khói, phủ thêm áo cho em gái mình. Anh thấy hắn ta đã quên năm đó đã cam đoan ra làm sao rồi. Hồn ước của gia tộc Hạ, Quý cũng không phải ép buộc hắn, cũng không phải là bọn họ ép buộc hắn. Nếu thật sự không muốn, hai nhà cũng không phải thực hiện lời hứa của lão gia tử. Không phải là hắn cam đoan sao? Nguyên Nguyên, đừng nhớ hắn. Anh... Nguyên Nguyên. Hạ Nhị Thiếu hiếm thấy cô bé bên cạnh ngẩn người, cũng không quan tâm mắng miếc cháu trai nhà họ Quý, lo lắng gọi cô, vẫn là em gái quan trọng hơn. Em gái có vẻ thích họ Quý kia suốt 2 năm qua. Một làn gió mát thổi qua, Hạ Nguyên giật cả mình, bỗng nhiên nhìn trời. Nguyên Nguyên, không sao chứ? Hạ Nhị Thiếu lo lắng. Nếu thật sự thích, anh đi đánh hắn một trận, để hắn xin lỗi em. Quý Minh Nghiễn còn phải dựa vào nhà họ, tất nhiên không dám có lần sau. Không có việc gì. Hạ Nguyên lắc đầu, con mắt cong thành vầng trăng khuyết tràn đầy sức sống. Em vừa nghĩ tới một chuyện. Anh hai, anh đừng nóng giận, cứ nhân cơ hội này mà hủy hôn ước đi. Cô chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Vậy là tốt rồi. Hạ Nhị Thiếu thấy em gái mình không sao, mới yên tâm mà tiếp tục mắng Quý Minh Nghiễn. Hạ Nguyên dừng lại. Anh ơi, bây giờ em không về nhà đâu, em ra ngoài mua sắm. Không về nhà sao? Hạ Nhị Thiếu muốn hỏi cô có phải là không vui hay không, lại nuốt nghĩ lại. 2 năm nay cô thích bám theo Quý Minh Nghiễn, tất nhiên có tình cảm với hắn. Đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này. Không muốn nói cũng được, chỉ bằng để cho cô yên tĩnh. Hạ Nhị Thiếu đem lời để nuốt trở vào, ôm lấy cô, chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười ấm áp. Vậy anh trở về nói mẹ làm cháo đậu đỏ cho em ăn, là món em thích ăn nhất. Rồi thế nào đi nữa, cô còn có người nhà. Hạ Nguyên buột miệng không chút do dự. Còn có dứa xíu mại. Hạ Nhị Thiếu im lặng. Có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không? Em gái cậu có thực sự buồn không vậy? Chờ sau khi Hạ Nhị Thiếu đi, Hạ Nguyên ngoài dự liệu lại không hề rời đi mà quay lại bước vào khách sạn. Cô đến đây được một khoảng một tháng. Vốn dĩ nghĩ, chỉ nghĩ đây là xuyên qua bình thường. Mặc dù có chút kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra với nguyên chủ, mà cô ấy chỉ để lại lời nhắn nhủ rằng nên đối xử tốt với gia đình. Như vậy cô mới yên tâm ra đi. Trong đầu Hạ Nguyên nghĩ không ra những vấn đề phức tạp như vậy, nên tới đâu hay tới đó, dứt khoát mặc kệ. Lúc cô còn ở Mạt Thế, cũng không có bất kỳ người thân nào. Từ Mạt Thế đến bên này, thế nào cũng đều là kiếm lời. Nguyên chủ đã dặn dò cô phải đối xử tốt với người thân của mình. Vậy thì liền đối xử tốt với họ đi. Cô cũng biết nguyên chủ đã có vị hôn phu, nhưng cô cũng không quan tâm. Dù sao một thời gian sau cô cũng sẽ giải trừ. Mãi cho tới hôm nay nghe được hai cái tên Quý Minh Nghiễn và Hạ Nặc. Đây không phải là cuốn sách cô từng đọc sao? Tình tiết, chi tiết của cuốn sách cô đã quên. Cô chỉ nhớ rằng bối cảnh của câu chuyện đại khái là mượn bối cảnh hiện đại. Nhưng điểm khác biệt là đất nước tên Hoa Quốc bị mấy cái gia tộc kiểm soát tài chính. Câu chuyện cụ thể là một câu chuyện về nữ chính vượt qua những trở ngại trong ngành giải trí và giành được tình yêu đích thực với tổng giám đốc. Trong lúc đó còn tìm được gia thế thực sự của mình. Quý Minh Nghiễn chính là nam chính chân ái đó. Hiện tại chỉ là một tổng giám đốc công ty giải trí của nữ chính. Nhưng sau này, vì công ty giải trí phát triển rất tốt, nên hắn đánh bại anh cả, trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ Quý. Rồi từ từ phát triển gia tộc từ một dòng họ không đáng chú ý trở thành một trong những gia tộc lớn nhất, mà Hạ Nguyên chính là nữ phụ quan trọng nhất. Lão gia tử hai nhà Quý Hạ năm đó đã hứa hôn bằng miệng. Sau khi lớn lên, Hạ Nguyên cùng Quý Minh Nghiễn nguyện ý thực hiện hôn ước này. Sau đó Quý Minh Nghiễn cùng minh tinh Hạ Nặc hấp dẫn lẫn nhau. Tác giả chắc chắn không thể để nam chính phản bội nha. Thế là Hạ Nặc trở thành con gái bị thất lạc của Hạ gia nhị phòng, được nhận trở về Hạ gia, thuận lý thành trương ở bên Quý Minh Nghiễn, đạt được sự chúc phúc của mọi người. Hạ Nguyên chính chủ kia khẳng định không nguyện ý, nên nguyện tìm đường chết không ít. Mọi việc đều theo mưu tiêu cũ. Nhưng tác giả hành văn tốt đến rung động tâm can, lúc cô còn thật thích. Hạ Nguyên lại bước vào yến tiệc, đi đến phòng khách trong cùng. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay chính là bước ngoặt. Trước đêm hôm nay, nam nữ chính vẫn trong giai đoạn mập mờ. Đến đêm nay hai người say rượu, trời đất xui khiến lăn giường với nhau. Thế là... Hạ Nguyên vừa nghĩ vừa nghiêm túc bật ứng dụng camera trên điện thoại, định tìm một nơi để đặt nó. Chợt, cô không phải cuồng nhìn lén, nhưng có bằng chứng để từ hôn thì hợp lý hơn. Mà sao cửa lại không mở ra? Hạ Nguyên ngờ vực, gãi gãi đầu, hung hăng dùng lực, răng rắc một tiếng, khóa cửa rơi ra trong phòng. Một người mặc đồ đen từ dưới ghế sofa trong phòng ngẩng đầu lên, hai bên nhìn vật sáng loáng trong tay nhau. Hạ Nguyên ngẩn ra, nếu cô nhìn không lầm, trong tay anh ta cầm là camera mini. Hạ Nguyên, phắc, người anh em ở đâu chui ra vậy? Người bình thường gặp loại tình huống này thì sẽ như thế nào? Người đàn ông mặc đồ đen không có bất kỳ biểu hiện nào, tiếp tục kiểm tra ở đây. Như thể anh ta kiểm tra một chiếc camera mini từ góc, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có gì không đúng, gật đầu với Hạ Nguyên. Nhìn chiếc máy ảnh trên tay cô, nghiêm nghị nhắc nhở. Tiểu thư, không được phép sử dụng máy ảnh trong phòng khách sạn của chúng tôi. Sau khi nói xong, anh ta chuẩn bị lướt qua cô rời đi. Nhưng khi nhìn thấy nắm cửa rơi xuống kia, không khỏi méo miệng. Hạ Nguyên a một tiếng. Người này là người của khách sạn à? Thật đúng là khách sạn còn rất có trách nhiệm. Người mặc đồ đen chút chút cũng có chịu trách nhiệm. Hắn mới ra khỏi cửa mặt liền đau khổ, chậm rãi bước vào một hành lang, đứng trước cửa một căn phòng cuối lối đi, nói gì đó với một người đàn ông ưu tú trong bộ vest đen. Người đàn ông ưu tú nháy mắt đen mặt. Chút chuyện này mà cậu cũng suýt nữa có thể làm sai à? Những thứ học được đều bị cho ăn rồi hả? Mặc dù giả dạng thành bảo vệ của khách sạn, không có ai sẽ nghĩ đến cái gì. Nhưng mà là vạn nhất thì sao? Người mặc đồ đen thực ủy khuất. Cửa đều khóa lại. Ai biết sẽ có người sức lực lớn như vậy, trực tiếp làm rớt khóa cửa chứ. Do ông ta không thấy được, người phụ nữ kia trực tiếp đem nóng khóa cửa rỡ xuống luôn. Là sát đấy trời. Còn rào biện. Người đàn ông ưu tú cười lạnh. Vậy thì cậu tự nói với mụ thiếu đi. Người đàn ông cao to mặc đồ đen đổ mồ hôi lạnh. Không không không, em không dám. Anh hai, anh cứu em đi. Người đàn ông ưu tú trừng mắt nhìn hắn, lăn xa một chút. Đừng để tôi nhìn thấy cậu. Ông ta bình tĩnh lại, hít một hơi, giơ tay gõ cửa phòng. Cửa mở, trong phòng tối tăm, xa hoa lộng lẫy, có mấy người đàn ông ngồi ở một bên vây quanh nói chuyện phiếm. Tư ca, nghe nói gần đây anh sắp được thuyên chuyển làm hiệu trưởng đại học B à? Hiệu trưởng trường đại học B cũng mang lý lịch hỗn tạp đi đường tắt mà lên. Hiệu trưởng đại học B tương đương cấp thứ trưởng, nói ra cũng đủ dọa người. Gần đây nên thay nhiệm kỳ rồi, tránh một chút cũng tốt. Giang Trạch thuận miệng tiếp lời này. Mộ Cảnh Hành ở đây, Giang Trạch không dám hút thuốc, trong miệng nhạt không chịu được, liền cầm lấy một trái quýt lột vỏ nhét vào miệng tiếp lời. Chẳng qua để tứ ca đi dạy học và giáo dục người ta, lão tử ra thật đùa đấy à? Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ ngừng lại. Người đàn ông ngồi ở giữa ánh mắt đầy sắc bén, sắc mặt tái nhợt, môi cong lên, không thèm để ý đến bọn họ, cũng biếng nhác liếc mắt nhìn qua. Lệ khí xọa người, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm sao? Người đàn ông ưu tú chợt thấy đáy lòng ớn lạnh. Thiếu chút nữa nhịn không được mà lùi lại, cúi đầu nói. Mộ thiếu, ông ta đem mọi chuyện nói đầy đủ, đúng sự thật, không chút xấu giếm. Người đàn ông nheo mắt, giọng nói lạnh lùng. Không sao. Khi người đàn ông ưu tú đang báo cáo, Hạ Nguyên đã lấy được đoạn video rồi. Cô có chút tò mò, mở nó ra xem, sau đó liền hối hận. Hình ảnh từ camera được kết nối tới. Hạ Nguyên nhìn dáng vẻ vội vàng của hai người trong video, vẻ mặt có chút ghét bỏ. Chợt, thật sự là không chú ý gì hết. Làm gì thì làm, cũng phải tắm trước chứ. Không thấy quá bẩn sao? Hạ Nguyên ghét bỏ tắt video, tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Quá khó rồi. Nghĩ tới sợ não đau nhức không nghĩ ra được. Loại chuyện động não này cô không làm được đâu. Hạ Nguyên rất lưu manh xem video gửi cho đại ca, nhị ca, cha mẹ của cô. Việc này vẫn là để người trưởng thành, thông minh đến làm y. Về phần có cần tránh đi nữ nam nữ chủ hay không? Khỏi đi. Hạ Nguyên mở tủ lạnh, bật nắp một lon bia, thỏa mãn mà chậc lưỡi. Đối với loại người cô một quyền có thể đấm chết hai như thế này, có lẽ họ nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Hạ Nguyên lưu manh, hoàn toàn không biết tin tức này đến Hạ gia khiến tập thể mọi người bùng nổ. Hạ Nhị Thiếu đập bàn đứng dậy, tóc dựng lên. Hay cho Quý Minh Nghiễn, thật là thằng cháu ngoan, xem ông đây có đánh chết nó hay không. Hạ đại ca đi qua đi lại, tự hỏi làm thế nào mới có thể nhanh chóng đập cho Quý ra một kích thật mạnh. Mẹ Hạ tay có chút run lên vì tức giận. Mấy người đàn ông không đủ cẩn thận, nhưng bà nhìn ra được, Nguyên Nguyên mấy năm nay đối với Quý Minh Nghiễn căn bản cũng không phải là vấn đề thích một chút. Sợ là cả người lẫn tâm đều đặt ở trên người hắn ta rồi. Lúc này để cho con gái nhìn thấy những thứ này. Nguyên Nguyên từ nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, tính tình kiêu ngạo, nếu bị người khác bỏ rơi thì sao có thể buông tha cho. Chỉ có hai loại khả năng, một là tìm được người tốt hơn cho hả giận, hai là sẽ không cam tâm từ bỏ, cùng hai người kia dây dưa với nhau. Mẹ Hạ đau đầu, hai con đường này đều không có kết quả gì tốt. Bà khàn giọng nói, trước tiên nên lui hôn, phải nhanh lên. Bằng không bà sợ Nguyên Nguyên sẽ lại hối hận, vặn lấy không muốn thối lui mất. Không thể không nói, suy đoán của mẹ Hạ rất chính xác. Cách làm lúc trước của Nguyên chủ giống hệt như suy đoán của bà. Chẳng qua hiện tại người ở đây bây giờ đã khác. Mẹ Hạ là một người phụ nữ thông minh, có tài, có trí. Không ai trong Hạ gia sẽ coi nhẹ ý kiến của bà ấy. Đúng lúc mấy người đàn ông trong nhà cũng đối với việc này cầu còn không được. Cha Hạ vẻ mặt thâm trầm, gân xanh run run. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Quý gia. Mỗi một người cha khi trông thấy con gái nhà mình bị từ hôn đều hận không thể đánh chết kẻ kia. Hạ gia không chậm trễ một phút nào, ngay cả lão gia tử cũng không thông báo, liền trực tiếp đến Quý gia nói chuyện từ hôn này. Thực xin lỗi, con cái hai nhà chúng ta không hợp, nên từ bỏ hôn sự lần này đi thôi. Khi từ hôn, thường thì người ta hay nói lời khiêm tốn, dùng lý do như là con gái nhà tôi không xứng với con trai nhà ngài vân vân, mà nói thẳng ra không hợp thế này thật sự là không để lại một chút thể diện nào cho Quý gia. Lão tử gia Quý gia sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng lại, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đầu óc không ngừng xoay chuyển, trên mặt tràn đầy nụ cười, trước tiên ổn định bọn họ. Cháu Hạ à, cháu đừng vội. Nếu như Minh Nghiễn có cái gì không đúng với Miên Nguyên Nguyên, chú nhất định khiến cháu trai thay đổi. Đứa nhỏ Minh Nghiễn này cũng là các người nhìn lớn lên. Cháu trai của chú thật sự thích Nguyên Nguyên. Trong khóe mắt cha Hạ hiện lên vài tia mỉa mai, miễn cưỡng bảo trì lễ phép. Chú Quý, đừng nói nữa. Ông hít một hơi. Xuất phát từ thực lòng cháu đây mà nói, Chú Quý cũng biết, Hạ gia của chúng cháu chưa bao giờ cần con gái đi liên hôn. Nguyên Nguyên năm đó, nếu không phải Minh Nghiễn hứa sẽ đối xử tốt với Nguyên Nguyên và chỉ có một người vợ, cháu cùng A Kha cũng sẽ không đồng ý đâu. Nhưng cháu không nghĩ tới, có thể là chúng cháu cưỡng cầu. Đứa nhỏ Minh Nghiễn này, nó chỉ có một người vợ, mà người vợ kia chưa chắc là Nguyên Nguyên của chúng cháu sau này. Tại sao không? Lão gia tử Quý gia dùng gậy gõ xuống đất. Chú chỉ nhận Nguyên Nguyên là cháu dâu. Cháu dâu của Quý gia ngoại trừ Nguyên Nguyên sẽ không có ai khác. Cũng đừng. Cha Hạ cười. Chú Quý, việc này không có gì để nói cả. Hạ gia chúng cháu cũng không cần cái tên tuổi đó. Hôn ước này phải từ bỏ đi thôi. Ngài có đồng ý hay không cũng không vậy thôi. Ngài chủ động còn có thể lưu lại một chút mặt mũi. Sáng mai bên chúng cháu sẽ đăng báo. Không quấy rầy ngài. Cháu về trước để an ủi con gái của cháu. Cha Hạ nói xong xoay người liền đi. Đúng rồi, không cần tiễn. Quý lão gia tử ở trong phòng một trận huyết khí dâng trào. Đầu váng, mắt hoa, thiếu chút nữa đứng không vững. Lão gia tử, người hầu ở bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ. Không cần, đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Quý lão gia tử hất tay của người hầu ra, ổn định thân thể. Đứng thẳng người hít một hơi. Còn nữa, gọi điện thoại để thằng ngu xuẩn kia tới gặp tôi. Hỏi xem, hắn đã làm cái gì? Làm gì mà để cho Hạ gia tức giận thành như vậy? Có biết hiện tại Quý gia đang xuống dốc hay không? Có biết ông ta đã vất vả như thế nào mới khiến cho hai nhà kết thành thông gia không thế hả? Vâng vâng. Người hầu vội vàng gọi cho Quý Minh Nghiễn. Lúc này Quý Minh Nghiễn mới từ khách sạn đi ra. Điện thoại di động của Quý Minh Nghiễn vang lên. Hắn lười trả lời, cau mày nhấn tắt. Hắn ta đang khó chịu đây. Hắn không nghĩ tới. Tối hôm qua hắn uống có chút rượu. Không ngờ dưới hơi men, hắn đã làm chuyện bậy bạ mà chiếm đoạt thân thể Hạ Nặc. Buổi sáng tỉnh lại trông thấy trong mắt Hạ Nặc toàn sự lạnh lùng. Hắn liền ngây ngốc, đầu óc rối tung lên. Hạ Nặc nói không muốn gặp lại hắn. Quý Minh Nghiễn xoa trán, cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thở dài, chính hắn là người có lỗi với cô. Cho nên dù thế nào, hắn cũng phải có trách nhiệm với cô. Trở về nói chuyện với ông nội một chút. Hôn ước với Hạ gia liền giải trừ đi. Thời điểm hắn trở lại Quý gia rối bời. Người hầu nói lão gia tử tìm hắn. Quý Minh Nghiễn ngẩn người, lên lầu gõ cửa thư phòng. Ông nội. Giọng lão gia tử âm trầm. Tại sao ông gọi không bắt máy? Quý Minh Nghiễn hiểu ra. Xảy ra chuyện gì sao? Lão gia tử cười lạnh không trả lời câu hỏi của hắn. Ngược lại hỏi. Tối hôm qua, cháu làm cái gì? Nói đến đây, Quý Minh Nghiễn rõ ràng ngẩn ra một chút. Xoa xoa trán. Ông ơi, hôn nước của cháu cùng Hạ gia hủy đi. Lão gia tử tiếp tục cười lạnh. Từng câu từng chữ nói. Tao hỏi mày tối hôm qua mày làm cái gì? Quý Minh Nghiễn há miệng thở dốc, tận lực nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ông ơi, cháu cùng Hạ Nguyên vốn không có tình cảm. Công ty cũng không cần sự hỗ trợ của Hạ gia. Quý gia cũng sẽ không kém. Cháu kết hôn với ai cũng không ảnh hưởng đến công ty. Quý lão gia tử xem như có thể nghe rõ hiểu thấu. Cháu trai của ông có bao nhiêu giỏi? Thật có nhiều tự tin nhỉ? Ông ta vỗ tay bốp bốp. Cánh đã cứng rồi. Liền nghĩ muốn bay sao? Vậy mày ngược nên chờ cánh thực sự dài cứng rồi bay đi. Ông ta chụp một đống ảnh trên bàn đập vào mặt hắn. Giống giận. Mày thật cho là cửa hàng mới mở là do tự mình có được à? Mày phát triển sâu như vậy. Có bao nhiêu là dựa vào mặt mũi của Hạ gia cùng Quý gia mày có biết không? Chờ sau này cái mày thật sự cứng rồi. Mày ngủ nhiều ít đi với ai tao đều không nói. Hiện tại, trong lúc mấu chốt này, mày lại làm cái gì đây? Có năng lực đem Minh Tinh nhỏ kia đổi thành Hạ gia đi. Hạ gia phải có một tiểu thư khác. Ông ta chưa nói ra câu này. Quý Minh Nghiễn không dám trốn. Bị mấy bức ảnh đập vào mặt. Ảnh chụp lả tả rơi xuống trên mặt đất. Hắn thấy rõ cảnh tượng quen thuộc trên đó, sắc mặt biến đổi. Ai đưa tới? Mày còn quản ai đưa tới à? Quý lão gia tử bình tĩnh lại hơi thở, cũng không nhìn trường hợp một chút. Nếu không phải tao chùi mông cho mày, hôm nay ảnh giường chiếu của mày sẽ bay đầu đường đấy. Mặt ông ta âm trầm. Tao mặc kệ mày cùng con Minh Tinh nhỏ này có quan hệ gì, mày nhất định phải mang Hạ Nguyên trở về cho tao. Quý Minh Nghiễn cau mày không nói gì, chờ bóng lưng kia rời đi. Quý lão gia tử ngồi trong bóng đêm trầm mặc một lúc rồi gọi điện thoại. Không được, ông ta phải chuẩn bị bằng cả hai tay. Ông ta nhớ kỹ, Hạ gia nhị phòng có một đứa con gái thất lạc. Những chuyện này Hạ Nguyên cũng không biết. Cô hiện tại có chút phiền. Chính là như thế này. Hạ Nguyên nguyên thân vốn là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường đại học. Một tuần nữa là kỳ nghỉ hè sắp hết rồi. Nhưng cô không biết vẽ mà. Hạ Nguyên buồn rầu. Cô cho dạy mỹ thuật không bằng để cho cô dạy thể dục đi. Hạ Nguyên Nguyên luôn là người không để chuyện phiền muộn gì trong đầu quá 3 giây. Phiền não qua đi, liền không để tâm mà chuẩn bị đi ngủ. Xe đến trước núi ắt có đường. Cảm xúc của Nguyên chủ vẫn còn. Hai ngày nay cô vẫn cần nỗ lực một phen. Nếu đã nỗ lực còn không được, vậy liền từ chức thôi. Cô là một người trưởng thành, còn không thể tự nuôi sống mình hay sao? Khi Hạ Nguyên đang ngủ ngon, một chiếc xe màu đen sáng loáng đang phi ngược nước đại trên một đoạn đường nào đó. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhíu mày, liếc nhìn giờ trên đồng hồ, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt có đường cong sắc bén nghiêm nghị. Ngay khi kim đồng hồ từng chút tới gần thời gian đã định, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói mắt. Một chiếc xe tải lớn màu đen từ góc đường đột nhiên lao tới. Đến rồi. Người đàn ông khẽ cười, thanh quý bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian ca hát. Nhưng hành động điên cuồng kia lại hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh ta. Anh ta một chân liền dẫm lên chân ga, đánh tay lái, thẳng tắp nghênh đón. Tên lái xe tải nhìn thấy nụ cười của anh ta, đồng tử của hắn đột nhiên giãn ra. Người đàn ông này là kẻ điên, giữa sự sống và cái chết. Mục đích ban đầu của hắn ta đã bị lung lay, toát mồ hôi lạnh. Hắn hoảng sợ phanh xe. Không, sáng sớm hôm sau tai nạn xe, hai ba tia nắng xuyên qua bầu trời đen kịt. Người đang say ngủ đều thức giấc, bắt đầu một ngày mới. Tại tầng cao nhất của bệnh viện, trong hành lang yên tĩnh, cách vài bước đi lại gặp phải vệ sĩ đứng cảnh sát, súng gác vai, đạn lên nòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai ba người đàn ông tập trung ở cửa, không khí trang nghiêm đầy áp lực. Đinh, cửa thang máy mở ra, một ông lão tóc hoa râm dẫn đầu, theo sau là một nhóm vệ sĩ mặc thường phục, dáng vẻ nghiêm nghị sải bước đi tới. Tình hình thế nào rồi? Các chuyên gia cùng trưởng khoa chờ bên cạnh cũng không dám do dự. Nhanh chóng nói ra tình hình. Sau khi kiểm tra, tình trạng của Mộ Thiếu không nghiêm trọng lắm. Chỉ có chút chấn động não. Buổi sáng hôm nay liền sẽ tỉnh lại thôi. Lão gia tử rõ ràng nhẹ nhõm một hơi, nện bước chân một chút. Giang Trạch vẫn luôn nôn nóng bất an, nhanh chóng tới chào hỏi. Có chút xấu hổ, thấp giọng nói về tình huống tối hôm qua. Tứ ca nói chuyện này không phải ngoài ý muốn. À thì nên hướng điều tra ở Trần gia. Kỳ thật bây giờ hắn cũng vô cùng mộng bức. Tối hôm qua vốn dĩ đang tốt đẹp. Thế nhưng sau khi tiếp điện thoại của Tứ ca, anh ấy nói không thể giải thích được lý do, chỉ bảo hắn sau 3 giờ sáng tới nơi nào đó tìm anh. Lúc ấy hắn sợ run người, biết có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới khi hắn đến nơi, nhìn thấy sẽ là hiện trường tai nạn xe như vậy. Tình trạng lúc đó thật thảm khốc. Hắn bị dọa sợ đấy, được không? Lão gia tử khựng lại như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong phòng bệnh. Ông tin tưởng cháu trai của mình, người mặc dù có chút biến thái nhưng đầu óc vẫn khá tốt. Giang Trạch cũng ngậm miệng đi theo. Phòng trường việc này có nội tình. Giữa trưa, Mộ Cảnh Hàn tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mùi thuốc khử trùng nồng nặc kích thích sau mũi của anh. Anh cau mày, mắt cũng chưa mở, trước tiên vươn tay sang bên cạnh lấy ra hai tờ giấy vệ sinh bịt mũi bịt miệng. Giang Trạch luôn ở bên cạnh theo dõi hoạt động động tác lơ loát của anh, có chút xấu hổ nhìn về phía lão gia tử, tròng mắt sắp rớt ra tới nơi, luôn cảm thấy lo lắng vô ích. Lão gia tử hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, dậy đi. Mộ Cảnh hành động tác dừng một chút, mở mắt ra. Ồ, ông nội. Lão gia tử châm chọc, ai u, tỉnh ngủ rồi à, ngủ có ngon không cháu? Cháu trai của ông có thể kiên nhẫn giải thích một chút. Nghe nói cháu nhấn ga chủ động đâm xe. Cháu cũng thật giỏi. Xin lỗi ông nội, đừng lo. Mộ Cảnh Hành phản ứng, kìm nén tính tình cười nhẹ. Chẳng qua anh moi moi miệng vết thương, cảm giác được đau đớn khẽ nhếch môi. Nhờ cái tai nạn này mà có được một số đáp án cũng đáng giá. Lão gia tử thấy anh như vậy liền thu lại lửa giận, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Có tâm muốn khuyên lại không biết nói cái gì mới tốt. Cháu... Đứa nhỏ này. Lão gia tử nghĩ đến chuyện đã xảy ra không muốn nhắc tới nữa. Tính tình quá thì quá đi. Dù sao người còn tốt là được rồi. Ông đủ chủ đề. Cháu nói chuyện này do Trần gia làm, có chắc không? Cháu phải biết. Trần gia vẫn luôn đi theo Mộ gia chúng ta. địa vị cũng không tầm thường. Hẳn là không có lý do gì để bọn chúng phản bội. Không nói đến trung thành hay bất trung, nhưng cái giá phải trả lại cho loại phản gia tộc này quá lớn. Người bình thường không thể mua nổi. Huống chi nếu để sự tình bại lộ, bọn chúng không sợ Mộ gia trả thù sao? Cháu chắc chắn. Mộ Cảnh Hành thu hồi suy nghĩ, cười khẽ đầy ẩn ý. Nghe nói con gái út của Trần gia cùng con trai Triệu gia là bạn học của cháu. Thực ra Hoa Quốc là do một số gia tộc lớn bọn họ phụ trách. Mộ gia chính trực lừng lẫy, một thế hệ đều là người dẫn đầu với đại gia tộc này. Mộ lão gia tử cũng là người cầm quyền đời trước. Điều này không sai, nhưng mà bọn họ cũng tồn tại một vấn đề rất lớn là ít con cháu. Hai đời Mộ gia đều là cha truyền con nối, cha mẹ Mộ cũng giống như vậy. Đều đến đời thứ ba cố tình chỉ có một mình Mộ Cảnh Hành. Anh xảy ra chuyện, Mộ gia tất xong. Có một nhược điểm như vậy, các gia tộc khác đã sớm như hổ rình mồi. Ví dụ như Triệu gia, nếu không phải Mộ Cảnh Hành có thủ đoạn tàn nhẫn khiến tất cả những kẻ dám vương vóng vuốt về phía Mộ gia đều bị anh băm nát, mấy năm nay cũng bình yên được như vậy. Ánh mắt của lão gia tử chuyển động. Ý cháu là Triệu gia cùng Trần gia chuẩn bị liên hôn. Trong gia tộc như bọn họ, liên hôn có đôi khi chính là dấu hiệu của việc kết thành đồng minh. Thế lực của Triệu gia cũng không yếu hơn Mộ gia bao nhiêu. Nếu bỏ cả vốn liếng để cho Trần gia phản chiến, cũng không phải là không có khả năng. Mộ Cảnh Hành ngả người ra phía sau, che giấu ánh sáng nơi đáy mắt. Lúc đầu anh cũng không tin. Sáng sớm vài ngày trước khi tỉnh dậy, anh bắt đầu đau đầu không thể giải thích được. Một phần ký ức như ẩn như hiện trong đầu anh. Luôn cảm thấy mình sống lại, mang theo thù hận sâu nặng. Nhưng thay vì tin là mình trọng sinh, anh càng có xu hướng hoài nghi rằng mình vô tình bị trúng chiêu. Ví dụ như bị thôi miên cấy vào một đoạn ký ức. Một nhà tâm lý học tài giỏi chắc chắn có khả năng làm được điều này. Nếu thật sự xử lý tương lai dựa theo ký ức của đó, chỉ sợ chết cũng không có chỗ chôn. Chỉ là không nghĩ tới hai ngày trước, anh tùy tiện để cấp dưới của mình thử làm theo những gì đã xảy ra trong ký ức đó. Trong camera cấp dưới mang về, sự việc giữa Quý Minh Nghiễn cùng Hạ Nặc thật sự đã xảy ra. Điều này chứng tỏ rằng ký ức là có thật. Không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể bỏ qua. Trong trí nhớ của anh, ngay sau buổi tối hôm đó, anh sẽ bị tai nạn ô tô. Anh không kịp nghĩ nhiều, để cho người ta đi điều tra chiếc xe anh lái hôm đó. Cùng với hành trình trên đường về nhà, có phải có cái gì không đúng hay không? Vậy mà thật sự điều tra ra xe hơi có vấn đề, cùng tên tài xế xe tải đang đợi trên đường. Về phần người chủ mưu phía sau, anh nhớ lại một chút những gì trong ký ức. Gây tai nạn thành công, anh cả đời phải ngồi xe lăn. Sau mấy năm mới điều tra ra kẻ chủ mưu, hóa ra anh chính là Trần gia. Anh sẽ không tin tưởng vào ký ức này một cách mù quáng, nhưng cũng không thể bỏ qua ưu thế rất lớn đó. Anh cho người đi theo hướng Trần gia điều tra. Thực sự là Trần gia. Mọi chuyện đều được chứng thực. Tổng hợp lại tất cả với nhau, phỏng đoán khó xảy ra nhất có lẽ lại là khả năng cao nhất. Anh thật sự sống lại một lần nữa. Sau khi đưa ra kết luận này, anh bình tĩnh như lạnh nhạt, không cho bất cứ ai xem ra đem xe tải xử lý, dứt khoát giữ nguyên kế hoạch của bọn chúng đi qua con đường kia. Dù sao trong trí nhớ là xe rượu lái xe bất cẩn, vô ý đâm chết người, không bằng chính mình đi tìm chết một chút thử xem hậu quả thế nào. Mộ lão gia tử gật gật đầu, trầm tư một chút. Khi về ông sẽ cho người điều tra một chút. Chiều cùng ngày Mộ Cảnh Hành xuất viện. Dù sao trước đó đã đổi chiếc xe khác, nên không có chuyện gì xảy ra. Lão gia tử có việc, Mộ Cảnh Hành nhìn trời, xách quần áo đi ra ngoài. Nếu đã chứng minh phần ký ức này có thể tham khảo, thì có chút thù nên báo đi thôi. Năm đó sau vụ tai nạn của anh, Mộ lão gia tử lửa giận công tâm, thân thể cứ như vậy suy sụp, cả Mộ gia đều rối loạn. Trần gia cũng nhân cơ hội này mà xóa sạch mọi dấu vết. Khi anh lại vùng lên một lần nữa, Trần gia đã đứng về phía Triệu gia, mà Triệu gia cũng nhờ trận sóng gió này mà thượng vị. Sau đó anh tìm được chứng cứ, tống cổ cả Trần gia vào tù, từng bước ép Triệu gia. Triệu gia cũng quay qua phản kích một kích. Anh cũng không quá để ý, dù sao thế lực của bọn chúng cũng đã co lại rất nhiều. Không ngờ cuối cùng lại bại bởi hai con họ nhỏ, Quý Minh Nghiễn và Hạ Nặc. Đáy mắt Mộ Cảnh ý cười không rõ, trong lòng có chút không vui. Hạ Nặc sống trong một con hẻm nhỏ. Quý Minh Nghiễn thở dài, đậu xe ở đầu hẻm, trong lòng từng trận không thoải mái. Hai ngày nữa phải đổi chỗ ở cho Nặc Nặc. nhìn người đàn ông trong góc tường. Hắn cau mày, khí chất thuần khiết cao quý, quần áo chỉnh tề, bắt mắt. Hơn nữa chính là khí chất của người có địa vị trên người anh ta. Người đàn ông thờ ơ nhìn sang. Quý Minh Nghiễn. Quý Minh Nghiễn dừng bước gật đầu. Chào anh là... Mày đoán xem. Mộ Cảnh Hành nhẹ nhàng bâng quơ đáp, rút viên gạch dưới đất ném vào hắn ta. Anh... Sắc mặt của Quý Minh Viễn biến đổi, vươn tay chặn lại, ra tay thật sắc bén. Người đàn ông di chuyển nhanh hơn, nhanh đến gần như hiện ra tàn ảnh. Trước khi hắn ta kịp phản ứng, viên gạch đã nện trúng đầu hắn ta rồi. Quả quyết, lưu loát, máu chảy dài trên trán. Quý Minh Nghiễn lảo đảo, hắn chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Hắn há mồm, đang định gầm lên thì nghe răng rắc một tiếng. Đầu gối đau đớn kịch liệt, nắm đấm của hắn ta cũng bị vặn ra phía sau, khiến hắn ta quỳ trên mặt đất, chân khuỵu xuống. Buông ra, hắn đau đớn kêu lên, hốt hoảng, có chút bối rối không biết đau đớn trên người là đến từ nơi nào. Thở dài một tiếng, Mộ Cảnh Hành xách người đang hốt hoảng cuộn tròn trên mặt đất đập vào tường. Nhìn người ngã trên mặt đất không phát ra tiếng động, hừ một tiếng. Sự thù địch trong đáy mắt anh ta từng chút rời đi. Anh thong thả ung dung lấy khăn tay ra, ghét bỏ chùi tay. Vô dụng như vậy, cho nên lúc trước tại sao anh lại bại trong tay hắn ta chứ? Khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Quý Minh Nghiễn. Quý Minh Nghiễn phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Hai mắt đỏ như máu, nghiến răng. Hạ gia, có phải là Hạ gia hay không? Hắn nhất định khiến bọn họ hối hận. Mộ Cảnh Hành thần sắc bình tĩnh, đưa tay chỉnh sửa quần áo của mình, móc di động ra, gọi cho thuộc hạ. Quý gia cha xong chưa? Diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Chính là không nói lý lẽ như vậy. Cao hứng. Ngày Hạ Nguyên về nhà thời tiết rất tốt. Mấy ngày nay cô ở nhà tập làm quen với việc vẽ tranh. Trong đầu toàn bộ đều là các loại thuốc màu, xanh xanh đỏ đỏ. Đã sớm quên chuyện của Quý Minh Nghiễn. Vẽ đồ vật, vẽ đến đầu óc đều muốn hôn mê. Nào còn thời gian nhớ bạn trai cũ chứ. Nhờ vậy mà quen thuộc rất nhiều. May nền tảng của nguyên chủ thực sự vững chắc, thân thể cũng phản ứng theo bản năng, trong đầu lại có tất cả kiến thức kỹ năng, cho nên so với tưởng tượng của cô càng trở nên quen thuộc hơn nhiều. Những kỹ năng và thói quen vẫn không thay đổi. Phong cách vẽ tranh thật sự đã thay đổi. Lúc trước nguyên thân có thể là đang yêu đương, những thứ vẽ ra có cảm giác ngọt ngào, đổi thành cô có lẽ là âm u đi. Hiện tại cô thất tình, nói thay đổi cũng có thể cho qua. Mấy miệng người Hạ gia cũng đã nghẹn đến cực hạn. Mẹ Hạ lúc sáng thận trọng gọi. Bảo bối, mẹ nấu cháo đậu đỏ, con có muốn trở vẽ một chút không? Hạ Nguyên sững sờ, nghe được tầm quan trọng trong lời nói của bà. Ban đầu đôi môi hưng phấn mấp máy, vậy mà chỉ phát ra được một chữ khô cằn. Được. Hạ Nguyên sờ ngực, cảm thấy trái tim giống như bị ai đó hạ độc. Ê ẩm mềm mại, nhấc không nổi sóng. Ai, cô xoa xoa tóc. Khiến đầu tóc biến thành ổ gà, mới cảm thấy cái loại tâm tình khó giải thích được kia dần lắng xuống, bình tĩnh trở lại, xách ba lô nhỏ trở về nhà. Người trong nhà đều ở nhà, rất vui khi thấy cô trở về. Mẹ Hạ mang món yêu thích của cô ta ra, cha Hạ vỗ vỗ vai cô, Hạ đại ca nhét thẻ ngân hàng vào tay cô, Hạ nhị ca ngồi kia pha trò chọc cô cười. Hạ Nguyên không nói ra. Bản thân thật sự không buồn gì chuyện của Quý Minh Nghiễn. Vì thứ nhất là chẳng có gì khác biệt quá lớn. Thứ hai, cô không muốn làm gián đoạn phần quan tâm này. Một nhà năm người ấm áp quây quần ngồi trước ghế sofa. Hạ Nhị Thiếu nhớ tới điều gì đó, phụt bật cười. Còn nhớ ra một chuyện. Nhìn thấy ánh mắt của em gái mình đều là cảm động. Tuy quầng thâm dưới mắt rất nặng, nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ không gượng dậy nổi. Hạ Nhị ca liền một bên lột quýt, một bên tính thử. Chia sẻ sự việc này với mọi người. Mọi người biết gì chưa? Thằng cặn bã Quý Minh Nghiễn kia bị người ta đánh rồi đấy. Ba người còn lại của Hạ gia theo phản xạ nhìn về phía Hạ Nguyên. Bọn họ đều hy vọng Hạ Nguyên buông bỏ. Nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận. Khuôn mặt tiểu thư Quý Minh Nghiễn kia thật sự không tệ. Rất phù hợp với mộng mơ của mấy cô bé ở cái tuổi này. Muốn bỏ rất khó. Hạ Nguyên dừng một chút. Có một chút mới lạ. Học nguyên chủ khi còn bé hay làm. Lao tới ôm cánh tay mẹ Hạ. Mẹ, con không sao. Cô tét miệng. Chẳng qua chỉ là một tên con trai nha. Buồn thì có một chút. Nhưng không phải là không tìm được nữa. Có mọi người bên cạnh. Con có cái gì không vượt qua được. Mặc dù cô không có một chút buồn. Nhưng cô thật sự nghĩ như vậy. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao. Khi cô còn ở mặt thế. ăn bữa nay, lo bữa mai. Đều là Lưu Hành nhìn chúng ai lần đoạt đi. Tuy cô chưa bao giờ đoạt, nhưng cô thực sự không quá coi trọng đàn ông. Tên này không được, thì liền đổi một tên khác, liền tốt dùng thôi. Theo lời của những người hàng xóm, lúc trước của cô mà nói, không phải đàn ông khắp nơi đều có sao? Khuôn mặt có được hay không, tắt đèn đều không khác mấy. Nhiều nhất khác nhau ở chỗ sống có tốt hay không mà thôi. Đúng đúng đúng, mẹ Hạ kinh hỉ không thôi. Mấy năm nay con gái bảo bố đều bận rộn cùng tên nhóc quý gia kia, cũng ít khi làm nũng với bà. Sắc mặt của Hạ đại ca cùng cha Hạ cũng thả lỏng không ít. Hạ nhị ca nhìn xung quanh mỉm cười, lôi kéo sự chú ý của mấy người lại đây. Này này này, mọi người nghe con nói tiếp này. Tối hôm qua, con vốn định đập thằng cháu trai đó một trận đấy. Cậu bắt chéo hai chân, không e dè nói ra những suy nghĩ đen tối của mình. Sau đó còn cho người điều tra địa điểm của nó, chuẩn bị gửi cho nó một bất ngờ. Nhưng mọi người đoán xem nó ở đâu? Hạ Nhị Thiếu thần bí chớp mắt vài cái. Hạ Nhị Thiếu không chờ bọn họ đoán liền vỗ đùi, hưng phấn nói. Ha ha, thằng cháu trai kia đang ở bệnh viện. Ha ha ha, còn cố ý mua một bó hoa cúc cho đến thăm bệnh. Kết quả phát hiện, chật chật chật, mặt mũi đánh bầm dập luôn. Nó đến đây, sợ Hạ Nguyên lại đau lòng, cậu tăng thêm một câu. Cứ như vậy nó làm gì có tâm tư bệnh viện mà nói chuyện yêu đương chứ. Nhịn không được, Hạ Nhị ca cười ha hả. Người đánh nó thật là trúng ý con, ra đòn đều nện trên mặt đi. Ha ha ha, không biết ai mà có chung suy nghĩ với con như vậy. Có cơ hội nhất định cùng anh ta xưng huynh gọi đệ. Mẹ Hạ và mọi người cũng không khỏi bật cười. Cái này gọi là cái gì? Ông trời có mắt đi. Trong hai ngày ở nhà, Hạ Nguyên ăn ngon uống tốt. Cô cảm thấy rằng cô đã có thừa một ít thịt trên eo rồi. Trường học sẽ khai giảng vào ngày mai. Cô lấy đồ đạc của mình trở lại căn hộ bên ngoài trường học. Gia đình cô mua cho cô một căn biệt thự nhỏ ngoài trường, rất gần trường, môi trường rất tốt. Quan trọng nhất là lực lượng an ninh mạnh, nhà cửa sạch sẽ, thanh tịnh. Hạ Nguyên quan sát nơi này. Nhà theo phong cách điển viên, trên bệ cửa sổ có vài chậu cây xương sồng, ấm áp tự nhiên. Tên đàn ông cầu thả Hạ Nguyên tỏ vẻ. Không biết nó có đẹp hay không? Tôi thấy đẹp là được. Cô tùy tiện thả xuống, tiến vào phòng bếp. Hai ngày nay đều là một ngày năm bữa ba bữa cơm, bụng hơi hơi đói. Có lẽ có người dọn dẹp thường xuyên. Trong tủ lạnh bày thật nhiều rau củ mới. Hạ Nguyên liếc mắt nhìn xuống, lấy ra một con gà, chặt nhỏ, rửa sạch. Lấy ra hai túi khoai tây sơ chế, sau đó cho vào nồi thêm chút nước và hạt nêm rồi đậy nắp lại. Dù sao đều là thịt, mùi vị hẳn là không tệ đi. Trong nồi bắt đầu bốc khói ủng ục. Hạ Nguyên ngửi thấy, cảm thấy gần xong nên tắt lửa bỏ ra ngoài, nếm thử. Dù sao có thể ăn là được. Cô có thể nếm ra hương vị không ngon lành gì, nhưng cũng không có thói quen lãng phí đồ ăn. Qua loa giải quyết bữa ăn xong chuẩn bị đi ra ngoài, đi vài vòng. Mấy ngày trước phá gần hết mấy loại thuốc màu, cái nào cũng gần thấy đáy, cô phải đi mua thêm thôi. Hạ Nguyên không có khái niệm mua sắm, vì vậy cô đến thẳng cửa hàng chuyên dụng cụ vẽ, mua loại màu nguyên chủ quen dùng, sau đó sẽ vào siêu thị. Vào siêu thị thì đồ cần mua liền nhiều hơn, chocolate, bánh ngọt nhỏ, bánh quy bơ, sữa bò, mang theo rất nhiều thứ. Hạ Nguyên đi bộ về nhà. Khi vào khu biệt thự, một người đàn ông khác hỏi cô có cần khiêng phụ không. Hạ Nguyên bình tĩnh liếc nhìn vóc dáng của hắn. Không, cảm ơn. Thật sự không cần sao? Đây là cư dân cùng một chỗ, đừng khách sáo. Người thanh niên che chở ngực của mình, nở nụ cười phong lưu phóng khoáng nói. À, hắn lại muốn yêu rồi. Hạ Nguyên lắc đầu. Thật sự không cần. Nhìn vóc dáng đó, cần giúp đỡ cũng là cô giúp hắn đi. Ấy... Nụ cười của người đàn ông có đôi mắt đào hoa cứng đờ, sờ sờ mặt mình, duỗi tay ngăn cô lại. Hiện tại hắn mất giá trị trời như vậy à? Chiếc túi bất ngờ bị chắn, dưới lực ép, lon nước giải khát ở trên cùng bất ngờ rớt ra, lăn xuống bậc thang rồi lăn vào gầm một chiếc ô tô. Lúc này Hạ Nguyên mới phát hiện, ngay dưới tảng cây đằng kia có một chiếc xe hơi sang trọng đang im ắng đỗ, kiểu dáng cổ điển mượt mà. Cô vội vàng chạy tới, lập tức muốn nằm xuống lấy đồ ra. Nhưng liếc thấy chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, Hạ Nguyên đột ngột dập tắt ý định này, gõ gõ cửa kính chiếc xe này. Xin chào, có ai không? Có thể giúp tôi một việc được không? Cô không thấy được. Khi cô đưa tay gõ cửa xe thì thanh niên phía sau cô thấy quỷ. Vèo bỏ chạy, không một chút do dự, ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy bội phục cùng thương cảm. Không, không phải hắn không giúp. người đẹp đáng giá nhưng mạng sống còn đắt hơn nha. Bên trong xe, người đàn ông mảnh khảnh khuôn mặt tuấn tú tựa lưng vào ghế ngồi. Lật xem mấy tờ tạp chí, anh Tuấn nhã nhặn thanh lịch, như một quý công tử, quý tộc trong tranh vẽ. Nhưng sau khi vị quý công tử cao quý bị quấy dày, lúc ngước mắt lên, toàn bộ khí chất đều thay đổi. Ánh mắt tràn đầy sát khí như là một giây tiếp theo, liền có thể xách dao thọc người. Anh thoáng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chợt ngưng tụ. Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng bâng quơ nhúc nhích cổ tay, duỗi tay, đôi chân dài, nói cho cấp dưới, quay phim xử lý một chút. Hiểu không? Cấp dưới đột nhiên giật mình một cái. Tổn thọ quá. Mà lúc này Hạ Nguyên còn không biết có người muốn dạy dỗ cô, gọi nhiều lần cũng không ai phản ứng, nói thầm một câu. Không có ai sao? Này, không có ai sao? Cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện người đi theo cô vừa rồi cũng không thấy đâu. Thật là... Cô chớp chớp mắt, tiến lại gần chiếc xe, bình tĩnh đưa tay lên, nhanh chóng dùng lực. Người ngồi trong xe cùng chiếc xe, nhanh chóng bị nâng lên cao, chớp mắt lại bị buông xuống. Hạ Nguyên dùng chân móc lon đồ uống nhìn về phía mình, sau đó phủi tay. Chợt, quá hoàn mỹ. Cảm giác toàn bộ quá trình mình được nâng lên cao lại bị thả xuống, hai chân banh ra. Mộ Cảnh Hành. Thật lâu sau đó Mộ Đại Thiếu thu chân lại, vẻ mặt nghiêm túc. Khai giảng hai ngày này là ngày học sinh báo cáo, có hội học sinh cùng giáo viên phụ trách từng bộ phận, không liên quan gì đến giảng viên nho nhỏ như Hạ Nguyên. Cô liền làm ổ trong nhà, bởi vì thính giác của cô tương đối tốt, ngẫu nhiên có thể nghe được vài động tĩnh từ căn phòng sát vách, hình như là có người vào ở, chẳng qua cô cũng không quá chú ý. Phải nói trò chơi ở đây thực sự rất vui. Hạ Nguyên khoanh chân ngồi trên sofa, đôi mắt long lanh, chăm chú xem màn hình điện thoại, lại còn có thể cùng người khác yêu đương. Ở nơi của cô, mấy thứ này đã sớm không còn. Bốn chàng đều đẹp trai, thật là khó lựa chọn. Cô đang nói tới game On Tom. Hạ Nguyên du xuống trong nhà hai ngày, còn không biết rằng hai ngày này trên Internet đã bùng nổ. Nguyên nhân là do scandal giữa Quý Minh Nghiễn cùng Hạ Nặc. Nguyên văn trong sách cũng có sự việc này xảy ra. Nhưng lúc đó Hạ Nặc đã về nhà họ Hạ với tư cách là con gái của Hạ gia nhị phòng. Khi tai tiếng lan rộng, à còn được mọi người khen trai tài gái sắc, chúc cho bách niên hảo hợp bla bla. Nhưng thời cơ không giống nhau, kết quả thua được cũng khác nhau hoàn toàn. Lần này có thể không có kết quả gì tốt. Quần chúng ăn dưa thích xem nhất là ân ân oán oán hào môn. Hai ngày trước Hạ gia cùng Quý gia vô duyên vô cớ giải trừ hôn ước. Khi đó người thừa kế Hạ gia được phỏng vấn, trong lời nói lý lẽ hùng hồn cũng đã đủ để quần chúng ăn dưa bàn tán xôn xao. Quần chúng ăn dưa trêu chọc, Hạ tổng đã thuyết minh hoàn mỹ, cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Vào thời điểm này, vụ lùm xùm giữa Quý Minh Nghiễn cùng một minh tinh tuyến ba nổ ra. Ôi trời, vụ việc trên đã có đáp án. Mọi người đều biết liên hôn của giới hào môn đa số là vì lợi ích của hai họ. Giữa hai tập đoàn nếu thông gia, tương đương với việc kết hôn thành đồng minh, liên lụy cũng không chỉ là tình cảm. Cho nên mặc kệ có tình cảm hay không, hoặc là cùng một chỗ sau đó nảy sinh tình cảm, dưới tình huống bình thường hai bên thông gia đều sẽ không lựa chọn ly hôn. Nhìn những đôi hào môn kia ai chơi việc ai, vợ chồng vẫn cứ không nói ly hôn liền biết rồi. Đính hôn và kết hôn gần như giống nhau ở chỗ khiến hai bên giàu càng thêm giàu, không phải quá phận, không ai một lần tan xương nát thịt. Trong trường hợp này, Hạ gia vẫn có thể nói chuyện, nói thẳng chuyện từ hôn, không lưu lại thể diện cho Quý gia. Rất rõ ràng là tức giận tột đỉnh. Bên phía Quý gia có thái độ mơ hồ, nhìn thế nào cũng không giống chột dạ. Trời ơi, quần chúng ăn dưa cảm thấy đầu óc bản thân thực bình thường. Vừa nhìn liền biết là Quý Minh Nghiễn đã làm ra chuyện gì rồi. Đến nỗi làm gì, vốn dĩ họ không biết. Nhưng không phải bây giờ đã lộ ra scandal của Quý Minh Nghiễn và Mặc Hạ Nặc sao? Lúc này scandal của Quý Minh Nghiễn cùng Hạ Nặc phủ đầy trời. Một số phóng viên lấy chuyện này để hỏi Hạ Nhị Thiếu. Hạ Nhị Thiếu cũng không có phủ nhận. Còn nói gì nữa? Người bình thường đều biết chuyện gì đang xảy ra mà. Quý Minh Nghiễn vượt quá giới hạn. Hạ Nặc là kẻ chen chân. Quần chúng ăn dưa được một phen. Đồ ngựa được phải bị xử tội. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.